Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 61. Bóp chết. Ma pháp toàn hệ cấp 3 từng cây một hiện ra trên đài khảo hạch. Lúc thân hình nhỏ gầy của Hoàng Long xuống khỏi đài khảo hạch, toàn bộ khu vực vẫn một cảnh tĩnh mịch. Không có ai mở miệng, càng không có người xếu cợt. Tất cả mọi người đều theo bản năng tránh sang một bên, tạo ra một con đường để Hoàng Long đi xuống. Miệng Lôi Khắc há to, muốn nói ra. Siêu cấp quái tài, siêu cấp phế tài. Nhưng vội vã ngậm lại. Trên đài khảo hạch hay dưới đài khảo hạch cũng không vì Hoàng Long đi qua mà thay đổi. Đạo sư bên cạnh Lôi Khắc vốn có chút hả hê, nay nghẹn lại như người bị xương cá đâm vào cổ họng. Hoàng Long bước qua cái tên được gọi là siêu cấp thiên tài Lôi Vân. Sắc mặt cái tên thiên chi kiêu tử Lôi Vân lúc này xám ngoét. Lúc trước, mọi người đua nhau nịnh nọt hắn, giờ nhìn lại quả thực là một sự châm chọc. Hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ. Ma pháp sư tam hệ nhị cấp. Mình thật sự là siêu cấp thiên tài. Người ta là ma pháp sư toàn hệ tam cấp, là siêu cấp phế tài. Bóng lưng Hoàng Long đã khuất sau đám đông, nhưng Lôi Vân vẫn đứng đó không hề hay biết. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, siêu cấp quái tài Hoàng Long cưỡi trên lưng sủng vật Thanh Ngưu bỏ đi. Nữ tử xinh đẹp yêu mị theo sát phía sau. Đến khi Hoàng Long hoàn toàn biến mất, các tân sinh ở hội trường mới bắt đầu bàn tán. Nhìn đi, ta đã nói rồi. Người ta là siêu cấp thiên tài. Sách sách, siêu cấp thiên tài chính là siêu cấp thiên tài. Không thể ngờ được. Hiện tại chúng ta ngay cả ma pháp sư nhất cấp cũng không phải. Mà người ta lại chính là ma pháp sư tam cấp. Trong lời nói của tân sinh này, lộ ra sự sùng bái vô tận. Nét cười nhạo trên mặt đã sớm biến mất. Hơn nữa còn là toàn hệ tam cấp. Quá kinh khủng. Một nữ sinh bên cạnh cảm thán, ánh mắt đầy hâm mộ. Thật kỳ quái. Ta chưa từng thấy hắn đi học một tiết nào nha. 2 tháng trước không phải vẫn ở đồ thư quán lật sách sao? Chẳng lẽ siêu cấp thiên tài chính là siêu cấp thiên tài cũng không cần phải tu luyện? Xem ra, nếu người ta tùy tiện tu luyện, hiện tại chỉ sợ đã là ma pháp sư toàn hệ tứ cấp. Toàn bộ tân sinh ở khu khảo nghiệm đều phát ra tiếng bàn tán, nghị luận không dứt. Lôi Vân nghe được những lời nghị luận xung quanh yên lặng rời đi. Các tân sinh đang sôi nổi nghị luận, không có ai chú ý đến. Siêu cấp thiên tài này đang rời đi. Không bao lâu sau, Hoàng Long cái gã được biết đến với danh hiệu siêu cấp quái tài, siêu cấp phế tài. Trong kỳ khảo nghiệm cuối năm của tân sinh đã bộc lộ thực lực ma pháp sư toàn hệ tam cấp. Một lần nữa, giống như siêu cấp cấm chú tạo nên một cơn địa chấn ở học viện Thần Phong. Tất cả mọi người khi nghe được tin này đều ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì? Tên kia ở đồ thư quán lật sách 2 tháng. Siêu cấp quái tài hiện giờ đã là ma pháp sư tam cấp. Mà còn là toàn hệ. Cuồng phong một lần nữa quét qua học viện Thần Phong. Tất cả mọi lời giễu cợt, than tiếc đều biến mất. Thay vào đó là sự sùng bái, ngưỡng mộ. Dương Chân, Nhâm Trung Thành, U Dương Hải. Du Tề được chính miệng Đường Vô Địch xác nhận tin tức kia thì giống như trước. Thật lâu không nói lên lời. Tiểu tử này, ở đồ thư quán xem sách, ra ngoài chơi mấy tháng mà cũng đạt đến ma pháp sư tam cấp, mà còn là toàn hệ. Một lúc lâu sau, Dương Chân thốt lên một câu, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Du Tề cũng cười khổ nói. Xem ra lúc đầu hắn ta không chịu làm đệ tử của chúng ta là do cảm thấy chúng ta không có tư cách ạ. Lúc đó bọn họ thấy Hoàng Long cự tuyệt làm đệ tử đám người mình, cho là hắn ta không biết nắm lấy cơ hội. Bây giờ nhìn lại hẳn là không phải rồi. Đường Vô Địch, Nhậm Trung Thanh định mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi, không nói gì. Bởi vì, sự thật đúng là như vậy. Nếu tên tiểu tử này có thể giữ được tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ đến năm 30 tuổi là có thể đạt tới thánh vực. Nhậm Trung Thanh ánh mắt phức tạp. Một lần nữa, phòng hội nghị rơi vào một cảnh yên lặng. Thánh vực 30 tuổi. Trong lịch sử đại lục Hằng Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Đúng thánh vực ma pháp sư toàn hệ. Du Tề chậm rãi nói. Vừa rồi, dù Nhậm Trung Thanh đã tránh nói ra chữ toàn hệ, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, vừa nghe Du Tề nói ra, trái tim đều hơi co lại. 30 tuổi là cường giả thánh vực toàn hệ. Đây là chuyện kinh khủng đến nhường nào. Chỉ sợ qua mấy năm nữa, các thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên cũng sẽ có hành động. Trong đầu Đường Vô Địch hiện lên toan tính. Với thiên phú đến mức yêu nghiệt của Hoàng Long. Qua mấy năm nữa, các thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Có thể tưởng tượng chuyện lần này truyền ra ngoài, Hoàng Long đã được các thế lực lớn chú ý đến rồi. Hiện tại, Hoàng Long đã là miếng bánh vô cùng hấp dẫn với các thế lực lớn. Tất nhiên, cũng có thế lực muốn giết chết cái siêu cấp thiên tài này. Ví dụ như kẻ địch của Hoàng gia, Hy Nhĩ gia tộc ở Vương quốc Lục Thông. Trong lúc Hoàng Long khảo hạch, Đỗ Phỉ đang ở chỗ tỉ tỉ hắn là Đỗ Mộng chăm sóc vết sưng trên mặt. Vẻ mặt căm phẫn nói. Chờ lúc lên lôi đài, ta nhất định đem tên cẩu tạp chủng này giết chết. Có điều, vừa mới dứt lời liền nghe được thông tin về kết quả khảo nghiệm cuối năm của Hoàng Long. Cái gì? Ma pháp sư toàn hệ tam cấp. Đỗ Phỉ nghe được thông tin kia, vẻ mặt hiện lên vẻ khiếp sợ và kinh hoàng. Nụ cười của Đỗ Mộng cũng vụt tắt. Vốn là, nàng ta cũng không để tâm đến một tiểu hài tử xấu xa như Hoàng Long. Nhưng hiện tại, Hoàng Long đã tạo thành uy hiếp lớn với Hy Nhĩ gia tộc. Nếu cứ để hắn phát triển, kết quả của Hy Nhĩ gia tộc không cần nghĩ cùng biết sẽ ra sao. Chỉ là một ma pháp sư tam cấp, ngươi vội cái gì? Đỗ Mộng thấy thần sắc kinh hoàng của biểu đệ, lên tiếng trách mắng. Nghe thấy tỷ tỷ Đỗ Mộng khiển trách, Đỗ Phỉ mới bừng tỉnh, phun ra một câu. Tỷ tỷ, cái tên Hoàng Long hiện giờ là ma pháp sư tam cấp. Tam cấp đó. Hắn vốn cho rằng cuối năm trở về trên lôi đài ở Vương quốc Lục Thông, kết quả là không cần phải nghĩ. Mình tiện tay cũng có thể bóp chết đối phương, dễ dàng vô cùng. Nhưng hiện tại, đối phương đã là ma pháp sư toàn hệ tam cấp. Điều này làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận. Vô cùng bối rối. Ma pháp sư tam cấp. So với hắn hiện là ma pháp sư tứ cấp đỉnh phong. Mặc dù vẫn còn chênh lệch. Nhưng hiện giờ hắn không có cách nào bóp chết đối phương một cách dễ dàng được nữa. Toàn hệ chẳng qua nói cho dễ nghe mà thôi. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Tam cấp chính là tam cấp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn có thể thắng được ngươi, một ma pháp sư tứ cấp đỉnh phong sao? Đỗ Mộng nở nụ cười âm hiểm. Lúc này Đỗ Phỉ mới trấn tĩnh lại một chút. Đúng vậy. Hình như không có khả năng. Từ tam cấp đến tứ cấp đỉnh phong có một khoảng chênh lệch không nhỏ. Cho dù đối phương đã là ma pháp sư tam cấp, nhưng mà kết quả cũng vậy, không có gì thay đổi. Lần này tỉ thí lôi đài, ngươi nhất định phải giết chết cái tên Hoàng Long này. Không được xảy ra sai sót. Không được phép cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Giọng nói Đỗ Mộng lộ ra hàn khí nồng nặc. Hoàng Long nhất định phải chết. Vẻ mặt Đỗ Phỉ đầy tàn nhẫn. Hắc hắc, tỷ tỷ yên tâm. Hắn không sống quá năm nay. Ở trên lôi đài, ta nhất định giày xéo hắn đến chết. Sau ngày khảo nghiệm cuối năm chính là ngày nghỉ cuối năm. Một học kỳ cứ thế trôi qua. Kế tiếp cũng là lúc trở về nhà. Về phần hẹn ước lôi đài với đứa trẻ của Đỗ gia, Hoàng Long căn bản không thèm để ở trong lòng.

Những lời Hoàng Long hắn đã nói ra từ trước tới nay, không có lời nào là nói đùa. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đang nói đến chuyện tỉ thí lôi đài. Bất ngờ, hộ vệ của Hoàng gia vào báo. Có gia chủ Đỗ La Tư của Hy Nhĩ gia tộc và gia chủ Ai Á của Kiều Trì gia tộc tới. Ý đồ của Đỗ La Tư, Hoàng Long biết rõ. Chắc chắn là vì chuyện lôi đài. Xem ra, người của Hy Nhĩ gia tộc rất hy vọng nhanh chóng mượn chuyện lôi đài để quang minh chính đại diệt trừ đi một siêu cấp thiên tài của Hoàng gia đây mà. Nhưng mà, gia chủ Ai Á của Kiều Trì gia tộc cũng đến, làm cho Hoàng Long nhướng mày. Chẳng lẽ cái tên Ai Á kia liên minh với Đỗ La Tư rồi? Nếu đã như vậy, hàn quang trong mắt Hoàng Long lóe lên. Bởi vì chuyện đấu giá ma pháp kiếm, tiếng nói của Kiều Trì gia tộc gần đây tăng lên rất cao, rất có trọng lượng. Nhưng hiện tại, cái gã Ai Á này lại dám đưa móng vuốt về phía Hoàng gia. Ngươi có mấy cái mạng để liều? Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 63. Lựa chọn của Ai A trên ghế chủ tọa ở đại sảnh. Sắc mặt Hoàng Hùng và Triệu Dung rất khó coi. Nhìn Đỗ La Tư cùng Ai A. Đỗ La Tư không thèm quan tâm đến sắc mặt của Hoàng Hùng và Triệu Dung, vẻ mặt tươi cười nói. Hoàng gia chủ, nhị công tử Hoàng Long cùng Đỗ Phỉ con ta có hẹn ước lôi đài ở Vương Cung Vương Quốc Lục Thông. Ta đã đem việc này trình báo lên bệ hạ cũng đã đồng ý. Tỷ thí được chỉ định vào 3 ngày sau. Ai Á ngồi bên cạnh Đỗ Tư La cũng nói theo. Nước ta là đất nước thượng võ. Nhi tử Hoàng Huyên và nhi tử Đỗ Huyên tỷ thí lôi đài. Bệ hạ khi biết chuyện này, vô cùng vui vẻ. Tin rằng ngay trong hôm nay sẽ có hoàng bảng được dán ra. Sắc mặt Hoàng Hùng và Triệu Dung vô cùng âm trầm. Vốn là Triệu Dung định lấy lý do là trẻ con nói đùa để thoái thác tỷ thí lôi đài. Cho dù là Hy Nhĩ gia tộc cũng không thể trách được. Thế nhưng hai người này sớm có chuẩn bị. Kinh động đến bệ hạ U Lai Nhĩ. Đem U Lai Nhĩ làm bình phong. Một khi hoàng bảng được dán, chuyện tất không thể thay đổi. Vua không nói chơi. Lôi đài tỷ thí là chuyện bắt buộc phải xảy ra. Hoàng Long đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Không nghĩ tới Ai Á quả nhiên là cá mè một lứa với Đỗ La Tư. Kiều Trì gia tộc. Nếu đã như vậy, Hoàng Long không chỉ hắn mới là lạ. 3 ngày sau, không biết hai người này cho U Lai Nhĩ chỗ tốt nào có thể khiến cho U Lai Nhĩ tham dự vào chuyện này. Vị này chính là tiểu thiên tài Hoàng Long của chúng ta sao? Hoàng Huynh, ta thật sự hâm mộ ngươi nha, sinh được một nhi tử tốt như vậy. Ai Á quay đầu nhìn tới Hoàng Long, lên tiếng bình luận. Hâm mộ, về phần có phải hâm mộ hay không hâm mộ, rất khó nói. Hoàng Long nhìn nụ cười trên mặt Ai Á, không thèm mở miệng. Hoàng Hùng và Triệu Dung cũng không nói gì. Ai Á cười, nói tiếp. Hoàng Huynh thật là kỳ quái, ta cùng lệnh lang hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải. Điều này cũng không phải giả. Cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy tiểu nhi tử hoàng gia này rất là quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Về đạo lý, hắn không thể nào gặp qua đối phương mới đúng. Đỗ La Tư ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, chắc hẳn là Ai Á Huyên đã nhìn thấy trên đường. Ai Á cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhìn hai người cười nói, không coi ai ra gì, Hoàng Hùng đứng lên thanh âm trầm xuống. Hai vị, nếu không còn chuyện gì, mời về cho. Đỗ La Tư cùng Ai Á liếc mắt nhìn nhau, Đỗ La Tư đứng lên, miệng cười nhưng mặt không cười. Tốt lắm. Ý của chúng ta cũng đã truyền đạt xong. Bất quá, còn có một câu mà bệ hạ muốn truyền cáo cho Hoàng Huynh. Bệ hạ nói, hoàng bảng đã dán. muốn lệnh lang của Hoàng Huyên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hiện tại, Vương Thành đã tăng cường cảnh giới, phòng ngừa có kẻ dám phạm thượng thừa cơ hội này mà đến Vương Thành quấy rối. Về việc lời này có phải của U Lai Nhĩ nói hay không, chỉ mình Đỗ La Tư biết. Có điều, đây chính là gián tiếp uy hiếp. Ý muốn nói, hiện tại toàn thành đã cấm nghiêm, nhi tử của ngươi không lên lôi đài cũng không được, muốn trốn cũng không thoát. Vẻ mặt âm trầm của Hoàng Hùng rốt cuộc cũng nổi giận, chỉ vào Đỗ La Tư quát lên. Đỗ lão cẩu, ngươi biến ngay cho lão tử. Nếu không biến, lão tử một đao chặt đôi ngươi. Nói xong liền rút bội đao ở bên hông ra, đấu khí đại phóng, lưới đao tỏa ra hàn khí, sát khí vô cùng sắc bén. Tất cả hộ vệ hoàng gia ở xung quanh thấy thế liền rút đao ra. Trong thời gian ngắn, ánh đao tỏa khắp đại sảnh. Không gian toát lên một không khí sơ sát, tiêu điều. Các hộ vệ đi cùng Đỗ La Tư và Ai A đến đây cũng đồng loạt rút vũ khí. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào đối phương. Lúc này, Ai Á cười ha hả, nói một tiếng. Hoàng Huyên đừng tức giận. Chúng ta cũng là có ý tốt thôi mà. Lúc này đi, lúc này đi. Nói xong, ánh mắt đảo qua Đỗ La Tư. Đỗ La Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo hộ vệ rời khỏi đại sảnh. Ai Á theo sát phía sau. Đi ra khỏi Hoàng Phủ, Ai A mở miệng hỏi. Đỗ Huyên chuyện này ngươi có nắm chắc? Hắn muốn hỏi chuyện tỉ thí lôi đài. Thấy sắc mặt Đỗ La Tư có chút không vui, Ai A cười nói. Không phải ta không tin thực lực của lệnh lang. Nhưng Huyên cũng biết chuyện lần này không còn là chuyện tỉ thí đơn thuần giữa hai đứa trẻ nữa. Hơn nữa, đứa trẻ của Hoàng gia còn là ma pháp sư toàn hệ tam cấp. Đỗ La Tư cười lạnh nói. Ai A Huyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng một ma pháp sư tam cấp có thể khiêu chiến một ma pháp sư tứ cấp đỉnh phong sao? Ngươi cứ yên tâm, giết chết tiểu nhi tử Hoàng gia chỉ là bước đầu tiên. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta liên thủ. Hơn nữa còn có Hoàng thành ám trợ. Chúng ta nhất định làm cho lão Hoàng Hùng vĩnh viễn không ngóc lên được. Ai A gật đầu. Nghĩ tới nghĩ lui quả thật không có gì phải lo lắng. Nếu không dựa vào ngoại lực. Quả thật là ma pháp sư tam cấp. Cho dù là toàn hệ cũng khó thắng được ma pháp sư tứ cấp đỉnh. Vốn là. Kiều Trì gia tộc không định nhúng tay vào việc tranh đấu của hai nhà Hy Nhĩ gia tộc và Hoàng gia. Luôn giữ vững lập trường trung lập. Có điều, trước đó, có tin tức truyền ra là nhị nữ nhi Đỗ Mộng của Hy Nhĩ gia tộc được gả cho đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ. Làm cho Ai Á động tâm. Hơn nữa Đỗ La Tư còn chủ động đến liên minh. Cuối cùng Ai Á quyết định đứng ở hàng ngũ của Hy Nhĩ gia tộc. Trước kia, Kiều Trì gia tộc đứng trung lập là sợ chọn sai đội. Hiện tại, Hy Nhĩ gia tộc cùng Hoàng thất đế quốc Long Ngữ kết thân, nhất định được đế quốc Long Ngữ ủng hộ. Hoàng gia nhất định phải suy tàn, tự nhiên không cần phải lo lắng. Hoàng Hùng nhìn bóng lưng Đỗ La Tư và Ai A rời đi tức giận quát một tiếng. Buồn cười. Nói xong liền đánh một quyền vào mặt tường của tiểu viện, mặt tường lập tức đổ sụp xuống dưới đất. Triệu Dung nhìn đám hộ vệ xung quanh câm như hến, bèn nói. Các người còn không lui xuống. Đợi đám hộ vệ lui ra, liền quay sang Hoàng Hùng nói. Bây giờ không phải là lúc tức giận, chúng ta phải nhanh nghĩ ra biện pháp nào đó mới được. Biện pháp? Có cái biện pháp gì? Mặc dù Long Nhi là ma pháp sư tam cấp, nhưng không thể nào thắng được tên tiểu tử Đỗ gia kia. Hắn là ma pháp sư tứ cấp đỉnh đó. Trên lôi đài không được phép nhận trợ giúp từ ngoại lực. Đến lúc đó, Đỗ lão cẩu nhất định sẽ nhắc tới cái quy định này. Hoàng Hùng bực tức nói. Ngoại lực là chỉ ma sủng. Quyển trục ma pháp. Ma pháp trưởng hay các loại đan dược trên đại lục Hằng Nguyên. Cử hành lôi đài tranh đấu đều có cái quy định này. Nếu không,

có không ít quý tộc than tiếc. Đỗ Phỉ bại một cách thảm hại như vậy, đã thua còn mất mạng. Đánh cuộc ở bên ngoài, bọn họ thua không ít tiền. Vừa nghĩ tới những kim tệ kia, tất cả đều đau lòng. Đồng thời chửi thầm tên Đỗ Phỉ chết tiệt. Một ma pháp sư tứ cấp đỉnh, đến một đứa trẻ 6 tuổi cũng không thu thập được. Chủ tịch Lôi Đài U Lai Nhĩ cùng Ai A lại càng đau lòng. Bọn họ đã đặt cược đến 100 vạn kim tệ. Có phản ứng khác với tất cả mọi người có mặt ở lôi đài. Đỗ La Tư cực kỳ bi thương, ôm lấy thi thể của nhi tử mình. Hai mắt đỏ như máu, như thú sứ bị thương, hắn đứng lên gầm thét. Hoàng gia tiểu nhi trả mạng cho con ta. Dưới nỗi đau mất con, Đỗ La Tư thân là gia chủ Hy Nhĩ gia tộc cũng không thèm quan tâm tới thể diện. Tự mình ra tay với Hoàng Long. Trong hai tay của hắn, mơ hồ có tiếng ma thú khóc lóc. Đây chính là đấu ký địa giai thượng phẩm của Hy Nhĩ gia tộc. Vạn thú trưởng. Loại đấu ký này rất khó luyện. Khó luyện là bởi vì để luyện được đấu ký vạn thú trưởng này cần phải hấp thụ oán niệm của ma thú trước khi chết. Ma thú trước khi chết oán niệm càng nhiều, trưởng pháp càng mạnh. Cứ như vậy mà luyện đến cấp cao nhất. Ở trạng thái mạnh nhất, vạn thú trưởng xuất ra có tiếng giống của vạn thú ở bên trong. Nếu bị đánh trúng mà không kịp chữa trị, linh hồn sẽ bị oán niệm của vạn thú ăn mòn. Trước khi chết thống khổ vạn phần. Đỗ La Tư thân là chiến sĩ cửu cấp trung giai thi triển vạn thú trưởng, uy lực tự nhiên không kém. Hiện tại, oan hồn ma thú gào rú từng chút nhích dần đến lôi đài. Nhiều bình dân không chịu được, vẻ mặt thống khổ, bịt chặt hai tay, đầy sợ hãi. Mắt thấy vạn thú trưởng sắp đánh đến thân thể gầy yếu của Hoàng Long, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng thét dữ dội. Đỗ lão cẩu, ngươi dám đả thương nhi tử ta. Thanh âm rơi xuống. Bên cạnh Hoàng Long xuất hiện một đạo lực lượng không kém gì vạn thú trưởng của Đỗ La Tư. Một đầu quyền được bao bọc bởi lôi quang. Mạnh mẽ đánh tới. Hoàng Hùng giận dữ xuất thủ. Bản thân Hoàng Hùng tu luyện chính là đấu khí thuộc tính lôi. Thực lực chiến sĩ cửu cấp sơ giai, phối hợp với đấu ký lôi hệ địa giai thượng phẩm của Hoàng gia là lôi quang quyền. Một quyền đánh ra, lôi điện rền vang. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hoàng Hùng mang theo nhi tử, lắc mình thoát khỏi ảnh hưởng của sư kình. Hai cường giả cửu cấp so chiêu, mặt đất chấn động. Thậm chí, một vài chỗ trên lôi đài còn bị chấn vỡ, rơi lả tả xuống đất. Mọi người ở hiện trường đều kinh hãi kêu lên. Đặc biệt là những quý tộc có mặt ở lôi đài, lớn nhỏ đều biến sắc. Hiện trường có chút hỗn loạn. May mà ở xung quanh, hộ vệ của Vương quốc Lục Thông bản lĩnh không kém, mới không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đỗ lão cẩu, lôi đài tỉ thì, sống chết có số. Hơn nữa là do con ngươi xúc phạm quy của lôi đài, chết là đáng đời. Hiện tại ngươi lại dám hạ thủ với nhi tử ta. Hoàng Hùng trợn mắt, chỉ thẳng vào Đỗ La Tư, lạnh lùng nói. Tới đây, chúng ta cũng tỉ thí lôi đài. Hai mắt Hoàng Hùng tỏa ra sát khí mãnh liệt. Đỗ gia tiểu nhi chết thảm. Hoàng Hùng thấy Đỗ La Tư lao xuống. Nghĩ rằng lão cẩu này có thể sẽ nổi điên. Không để ý tới thể diện. Hướng nhi tử mình hạ thủ. Cho nên đã sớm phòng bị. Quả nhiên thấy Đỗ La Tư xuất thủ. Hoàng Hùng cực kỳ tức giận. Sắc mặt Đỗ La Tư âm tàn, lóe ra huyết quang yên lặng nhìn Hoàng Hùng. Đặc biệt, khi ánh mắt quét qua Hoàng Long, sát ý càng thịnh. Đỗ huynh tỉ thí lôi đài, sống chết có số. Kết quả đã định, ngươi lại nhúc tay vào, đã phạm vào đại cấm kỵ của lôi đài. Lúc này, gia chủ An Kiệt Lạp của An Ni gia tộc, phụ trách duy trì trị an của lôi đài, đi tới, mở miệng cảnh cáo Đỗ La Tư. Dù là vì giao tình giữa An Ni gia tộc với Hoàng gia, hay vì quy định của lôi đài, An Kiêu Lạp đều cần thiết cho Đỗ La Tư một lời cảnh cáo. Tranh đấu lôi đài trên đại lục Hằng Nguyên, cho dù kết quả thế nào, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúc tay tham dự. Nếu không, sẽ bị tổ chức quản lý lôi đài cân nhắc xử lý. Nghe được lời cảnh cáo của An Kiệt Lạp, trong mắt Đỗ La Tư lóe lên hàn quang. Bất quá, cuối cùng hắn cũng lựa chọn nhẫn nại. Đem sát ý cũng phẫn hận chôn sâu trong lòng. Hiện tại, nếu giết chết Hoàng gia Tiểu Nhi, mình cũng không thoát được. Chỉ có thể nhẫn lại đợi cơ hội trả thù sau. Lúc này, dưới phản ứng bực tức của mọi người ở hiện trường, chủ tịch lôi đài U Lai Nhĩ cũng đành mở miệng. Cảnh cáo Đỗ La Tư. Đỗ La Tư ôm lấy nhi tử Đỗ Phỉ, cũng không có biểu hiện tạ tội với U Lai Nhĩ. Ôm thi thể nhi tử rời đi trong tiếng thoá moa của mọi người. Lôi đài đến đây kết thúc. Trên đài trao thưởng, U Lai Nhĩ bất đắc dĩ đành phải cất tiếng khen ngợi Hoàng Long. Sau đó tự mình trao phần thưởng cho Hoàng Long. Nhìn Hoàng Long, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Đối với Hoàng Long, nếu có thể trưởng thành chắc chắn là tiền đồ vô hạn. Nhưng đáng tiếc kẻ địch của Hoàng gia là Hy Nhĩ gia tộc lại kết thân với đế quốc Long Ngữ. Đế quốc Long Ngữ cường đại, sau lưng lại có Long tộc ủng hộ. Hắn chỉ có thể lựa chọn theo phe mạnh hơn mà thôi. Bất kể thế nào, Hoàng gia cũng không thể thắng được Hy Nhĩ gia tộc. Hoàng gia có nhận được sự ủng hộ của Triệu gia cũng không thể thắng. Kết quả lôi đài đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi lôi đài kết thúc, chưa tới một canh giờ, kết quả lôi đài đã truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm của Vương quốc Lục Thông. Sau trận chiến này, một vài thế lực lớn bắt đầu xuất hiện những toan tính. Có điều, dù cho kết quả lôi đài được bàn tán sôi nổi thế nào đi nữa, bất kể ở Hoàng Phủ mở tiệc ăn mừng thế nào, Hoàng Long cũng không để ý. Sau khi kết thúc lôi đài, Hoàng Long liền trở về tiểu viện, để cho bác cách canh giữ bên ngoài, trực tiếp từ chối tiếp khách. Hiện giờ, hắn còn rất nhiều việc phải làm, tỉ như luyện chế đan dược cho hơn 300 thú nhân. Còn có hơn 6.000 dạ xoa trong quần tiên các cũng cần có chiến giáp. Trong 2 tháng nghỉ lễ, hắn muốn cho 6.000 dạ xoa đồng loạt mặc trên người chiến giáp cấp bậc bảo khí. Đến lúc đó, 6.000 dạ xoa mới coi như có chút tiền vốn. 6.000 chiến giáp cấp bậc bảo khí, cho dù là bảo khí hạ phẩm, cũng đủ làm cho Hoàng Long bận rộn trong 2 tháng. Có điều, nguyên liệu sắt thì quả là phiền toái lớn. Hoàng Long cần phải thu mua số lượng lớn nguyên liệu sắt mới đủ dùng. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 67. Tiêu diệt. Sau khi Đỗ La Tư trở về, có hành động gì? Sau khi luyện xong một nhóm đan dược, Hoàng Long ngừng lại, hỏi bác cách đứng bên cạnh. Hiện tại, lôi đài đã kết thúc được 2 ngày. Đỗ La Tử hẳn phải có phản ứng mới đúng. Hồi thiếu chủ, 2 ngày nay, Đỗ La Tư cũng không có hành động gì. Bác cách cung kính nói. 2 ngày nay, hắn theo lệnh Hoàng Long theo dõi nhất cử nhất động của Hy Nhĩ gia tộc. Nhưng không nghĩ tới, sau khi nhi tử Đỗ Phỉ chết, Đỗ La Tư cũng không có hành động gì. Nếu hắn không có hành động, vậy thì chúng ta cũng nên có chút biểu hiện. Ánh mắt Hoàng Long lóe lên hàn quang. Ý của thiếu chủ là. Trên mặt bác cách hiện lên một nét hưng phấn. Cuối cùng thiếu chủ cũng có hành động. Trên lôi đài, lão phụ Đỗ La Tư dám động thủ với thiếu chủ. Lúc đấy, nếu không phải đang ở lôi đài, hắn đã sớm đánh chết Đỗ La Tư rồi. Hy Nhĩ gia tộc là kẻ địch của Hoàng gia. Theo ý hắn, hiện tại đem Hy Nhĩ gia tộc diệt sạch, tránh cho bọn chúng cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng gia. Có điều, từ lôi đài trở về thiếu chủ cũng không nhắc đến việc này, làm cho hắn cũng không dám nói. Tiêu diệt hết. Hoàng Long chậm rãi mở miệng. Tiểu viện tràn ngập sát ý. Bác Cách run lên. Vâng, thiếu chủ. Từ lúc ở chung với ba thú, tính tình Bác Cách cũng thay đổi không ít. Vốn rất ôn hòa, hiện giờ trở nên quyết đoán, hiếu sát. Gió to, đêm tối. Trong phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc, Đỗ La Tư đang đứng canh thi thể nhi tử Đỗ Phỉ, vẻ mặt đau khổ. Hắn nhớ rõ, mấy tháng trước, cũng ở tiểu viện này, hắn cũng đứng đây. Nhìn thi thể đệ đệ của hắn là Đỗ Đông Nam. Hoàng gia, Hoàng Hùng, Hoàng gia Tiểu Nhi. Ta muốn đem tất cả các ngươi giết hết. Đỗ La Tư trầm giọng nói, tự như mãnh thú bị trọng thương, hai mắt hiện lên vô số tia máu. Thanh âm cứ quanh quẩn trên bầu trời phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc, khiến cho đám hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc đều câm như hến. Gia chủ đại nhân, ai á, gia chủ của Kiều Trì gia tộc tới. Lúc này, một hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc từ bên ngoài đi đến bẩm báo. Cảm giác được sát ý âm hàn ở tiểu viện, trên mặt tên hộ vệ hiện rõ nét khẩn trương. Nếu kẻ đến không phải là gia chủ Kiều Trì gia tộc, hắn cũng không có gan đến đây quấy nhiễu tâm tư của Đỗ La Tư. Mời hắn vào. Đỗ La Tư sắc mặt âm trầm. Vâng, gia chủ đại nhân. Hộ vệ này vội vàng nhận lệnh, lùi ra khỏi tiểu viện, thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài dẫn Ai Á tiến vào. Không bao lâu sau, Ai Á cùng hộ vệ của Kiều Trì gia tộc được dẫn đến. Thấy không khí ở tiểu viện, Ai Á vốn định đến gặp Đỗ La Tư oán trách một trận, liền vội vàng thay đổi chủ ý. Đập vào mắt thi thể của Đỗ Phỉ và hàn ý trong mắt Đỗ La Tư, Ai Á nói. Đỗ huynh, người chết không thể sống lại, xin bớt đau buồn. Đỗ La Tư thanh âm trầm thấp. Đa tạ Ai Á huynh. Ai Á miệng cười, mặt không cười. Đỗ huynh khách khí. Sau đó nói tiếp. Ta tới đây là muốn hỏi một chút, Đỗ huynh có cần Kiều Trì gia tộc chúng ta hỗ trợ gì không? Ai Á đang ám chỉ đến hành động đối phó hoàng gia của Hy Nhĩ gia tộc. Đỗ La Tư vẫn âm trầm. Một lúc sau, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôm quyền nói. Nếu như thế, Đỗ La Tư tạ ơn Ai Á huynh. Sau hai lần ám sát hoàng gia Tiểu Nhi thất bại, Hy Nhĩ gia tộc đã tổn thất không ít cao thủ. Hiện tại, đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ không thể quang minh chính đại chi viện nhân lực cho Hy Nhĩ gia tộc. Cho nên, hiện giờ, Đỗ La Tư rất cần đến sự hỗ trợ của Kiều Trì gia tộc. Ai Á cười nói. Khách khí, khách khí. Bằng vào giao tình của hai ta, việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên tại hạ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Sau đó chuyện giọng hỏi. Nhưng không biết kế tiếp Đỗ huynh làm sao đối phó với hoàng gia. Hoàng gia cũng không dễ đối phó. Nghe nói gần đây hoàng gia không biết từ đâu mời được một cường giả cửu cấp gia nhập liên minh. Giọng nói của Đỗ La Tư lạnh băng. Cường giả cửu cấp thì làm sao? Hoàng gia Tiểu Nhi giết con ta, thù này không báo, không thể phát tiết mối hận trong lòng của ta. Ta cũng muốn cho lão Hoàng Hùng nếm mùi vị mất con. Ai Á trần chờ nói. Đỗ huynh kế hoạch là. Ta biết được mấy đứa con gái của lão Hoàng Hùng không phải lúc nào cũng ở trong Hoàng Phủ. Trừ cái thằng nhóc Hoàng Long nhất định phải chết. Ta muốn bắt lấy đứa con thứ ba của Hoàng Hùng là Hoàng Lượng. Đứa thứ tư là Hoàng Dịch. Sau đó tự tay một đao chém chết chúng. Vậy mới hả dạ. Đến lúc đó, ta sẽ cắt lấy đầu bọn chúng cho người treo lên trên tường thành. Sắc mặt Đỗ La Tư âm lãnh càng nói càng kích động. Nhìn bộ dáng hắn, hận không thể ngay lập tức chém ba huynh để Hoàng Long thành thịt vụn. Ai Á cùng đám hộ vệ xung quanh tất cả đều biến sắc. Giết con cái người ta còn muốn cắt lấy thủ cấp treo lên tường thành. Điều này quá mức áp độc. Trong lòng Ai Á thở dài một hơi. Xem ra, nhi tử Đỗ Phỉ bị giết là một đả kích quá lớn với Đỗ La Tư. Vậy sao? Đột nhiên, một âm thanh vô cùng đột ngột vang lên. Người nào lúc này? Đỗ La Tư và Ai Á Cả Kinh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy trên bầu trời tiểu viện xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, lăng không mà đứng. Hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc vội vàng cảnh giới. Là cường giả thánh vực. Nhưng khi bọn chúng cùng hai người Đỗ La Tư, Ai Á nhìn thấy hai bóng người đang đứng trên không trung, ai cũng thấy vô cùng kinh hãi. Cường giả thánh vực. Đỗ La Tư và Ai Á chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vội vàng đi tới, cung kính hướng hai người hỏi. Hai vị tiền bối, không biết đến nơi này có chuyện gì. Một phần vì trời tối, một phần là do Hoàng Long cùng Bác Cách đưa lưng về phía ánh trăng, cho nên khuôn mặt tối đen. Lại thêm Đỗ La Tư và Ai Á hiện đang khiếp sợ, nên không nhận ra Hoàng Long. Đỗ La Tư, Ai Á, các người ngẩng đầu lên, xem ta là ai. Sắc mặt Hoàng Long lạnh nhạt, nhìn hai người nói. Trong lòng Đỗ La Tư và Ai Á nghi hoặc. Vị tiền bối thánh vực này bảo mình ngẩng đầu lên xem mặt là có ý gì? Có điều, âm thanh kia, sao lại quen vậy? Đỗ La Tư và Ai Á nhìn nhau từ từ ngẩng đầu lên, cẩn thận tiến tới gần Hoàng Long. Vừa nhận ra Hoàng Long, hai người như bị sét đánh, vẻ mặt hoảng sợ, ngây ngốc đứng im tại chỗ. Ngươi là Hoàng gia tiểu nhi. Một lát sau, trên mặt Đỗ La Tư hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn vị cường giả thánh vực Hoàng Long. Miệng Ai Á lại càng há to. Vẻ mặt của những hộ vệ khác cũng dại ra. Lúc tỉ thí lôi đài, bọn họ cũng có mặt, tất nhiên nhận ra Hoàng Long. Đây đúng là nhi tử của Hoàng Hùng, gia chủ Hoàng gia. Bất ngờ, Hoàng Long vung tay lên, từng tiếng nổ vang lên. Ba. Một tiếng, Đỗ La Tư bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc ánh mắt mọi người còn kinh hãi, Hoàng Long lạnh lùng nói. Đỗ La Tư, người có biết kết cục của một tên ngu xuẩn đến cực điểm là gì không? Chết! Lúc này, Hoàng Long nhẹ nhàng nhấc tay lên, dưới ánh trăng, già thiên đại thủ ấm như kim quang thiểm thước phóng xuống. Đám hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc như cảm thấy mình đang tiến vào địa ngục hắc ám. Kim sắc đại thủ ấm cứ như vậy mà lao xuống. Những tòa kiến trúc trong tiểu viện sụp xuống, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc có diện tích gần mười mấy dặm vuông gần như bị đánh sập hoàn toàn. Từ phía trên nhìn xuống dưới, vốn là mặt đất phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc, bây giờ xuất hiện một thủ ấm khổng lồ. Cự ấm khổng lồ này đánh xuống dưới đất, tạo thành một cái hố sâu vài thước. Cả phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc, khắp nơi đều xuất hiện lôi quang, toàn bộ mặt đất đều bao phủ bởi một màu đen kịt. Thấy vậy, Bác Cách hít vào một hơi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68. Thần tượng sư. Lực lượng của Hoàng Long dưới tình huống không biến thân, mặc dù chỉ tương đương với chiến sĩ cửu cấp đỉnh phong. Nhưng khi phối hợp với thần thông già thiên đại thủ ấm, uy lực phát ra không phải loại mà chiến sĩ cửu cấp đỉnh phong có thể chống đỡ được. Cho dù là thiên giai đấu ký trên đại lục Hằng Nguyên, đặt ở thế giới bàn cổ cũng chỉ được xem là loại đấu ký của phàm phu tục tử. Sao có thể so sánh được với thần thông của đạo Pháp? Già thiên đại thủ ấm. Ngoài chân hỏa, lôi điện còn chứa tính chất hủ thực của lực lượng hắc ám. Hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc. Ngoại trừ những người có thực lực bát cấp hoặc cửu cấp mới có thể chạy thoát ra ngoài. Những người khác đều biến thành một bột than. Cả phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc tản ra một loại khí tức tử vong. Trước khi hiện thân, Hoàng Long đã bố trí đại trận ở xung quanh. Đem phủ viện của Hy Nhĩ gia tộc ngăn cách với bên ngoài, không sợ làm kinh động đến các cao thủ khác. Hơn nữa,

vậy ngươi thử nói xem chuyện gì đang xảy ra. Ai biết được. Có điều, ta nghe nói, trong ba thánh vực ma thú, có một đầu thiên thanh mãng ngưu, là siêu cấp ma thú ở địa ngục. Các ngươi thử nói xem chuyện này có thể nào có liên quan đến địa ngục ma tộc hay không. Khi nhĩ gia tộc bị tiêu diệt, vương cung vương quốc lục thông bị ba thánh vực ma thú công kích. Những tin tức này trong nháy mắt làm cho không khí ở vương quốc lục thông như sôi trào. So với hai sự kiện siêu cấp này, việc Hoàng Long và Đỗ Phỉ tỉ thí lôi đài chỉ có thể coi là chuyện nhỏ mà thôi. Khi nhĩ gia tộc là một trong bốn đại gia tộc ở vương quốc lục thông. Hơn nữa, nữ nhi Đỗ Mộng của gia chủ Đỗ La Tư sẽ trở thành hoàng phi của đế quốc Long Ngữ. Hiện tại, khi nhĩ gia tộc bị phá hủy, đây chẳng phải là hung hăng tát vào mặt đế quốc Long Ngữ sao? Trong một thời gian ngắn, cả vương quốc lục thông rối rít nghị luận. Đồng thời, lòng người cũng bàng hoàng. Các nước lớn nhỏ xung quanh vương quốc lục thông cũng nhận được tin tức, dã tâm nổi lên. Dù sao, lúc trước vương quốc lục thông còn có ba đại thánh vực trấn thủ, bọn chúng còn có chút cố kỵ. Nhưng hiện tại, ba đại thánh vực, hai chết một trọng thương. Quốc vương U Lai Nhĩ trọng thương mà chết. Các đại vương tử tranh quyền đoạt vị. Nội bộ vương quốc lục thông vô cùng hỗn loạn. Thời cơ tốt như vậy, một vài quốc gia ở xung quanh sao có thể ngồi im. Sau khi Hoàng Long giết chết Đỗ La Tư cùng Ai A trở về tiểu viện không lâu, ba thánh vực ma sủng cũng về tới. Sau đó hướng Hoàng Long thuật lại quá trình và kết quả sau khi tiến đánh vương cung. Với kết quả này, Hoàng Long cũng khá hài lòng. Dù sao, hiện tại cũng không thể phá hủy vương cung vương quốc lục thông. Nếu như vậy, cả vương quốc lục thông sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hoàng gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù được mình bảo vệ, hoàng gia sẽ không có chuyện gì. Nhưng đó không phải là kết quả mà Hoàng Long muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, hai tỷ nữ bên cạnh Triệu Dung đến, dẫn Hoàng Long tới đại sảnh. Lúc Hoàng Long đến, Hoàng Hùng, Triệu Dung, Hoàng Lượng cùng Hoàng Dịch đều đã có mặt. Ngoài ra còn có các đệ tử trực hệ của Hoàng gia. Hoàng Long còn nhìn thấy cái tên Hoàng Thành và nhi tử Hoàng Lương. Chuyện Hoàng Thành cùng nhi tử Hoàng Lương cấu kết với Hy Nhĩ gia tộc, Hoàng Long biết nhưng không thèm quan tâm. Tối qua, Hoàng Long cũng không giết bọn chúng. Bởi vì không muốn cho người khác ngộ được việc Hy Nhĩ gia tộc bị phá hủy và chuyện phụ tử Hoàng Thành chết có liên quan đến nhau. Chỉ đành đợi sau khi gió bão ngừng lại, sẽ từ từ tìm cơ hội giải quyết hai con ruồi nhỏ bé này. Hoàng Long cũng không sợ hai con ruồi nhỏ bé này có thể gây ra tai họa gì. Hoàng Hùng ngồi ở chủ vị. Sớm nay hắn được gọi tới vương cung, vừa mới trở về. Biết chuyện vương cung bị ba đại thánh vực ma thú công kích, hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn Lôi Ưng cũng bị hù dọa một trận. Tối hôm qua, vương cung bị ba đại thánh vực ma thú vô cớ công kích. Chuyện này chắc mọi người cũng có nghe nói. Ta vào vương cung gặp bệ hạ. Bệ hạ không ổn rồi. Hiện tại, người trong vương thành đang rất hoang mang. Hoàng Hùng cao mày nói. Người của hoàng gia ồn ào nghị luận. Hoàng Hùng giơ tay lên ý bảo mọi người an tĩnh lại. Đợi mọi người trật tự, Hoàng Hùng trầm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc nghị luận chuyện này. Hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn hỏi một chút. Kế tiếp, hoàng gia chúng ta nên ủng hộ vị vương tử nào đăng cơ. Sáng hôm nay, trừ tứ vương tử, ba vị vương tử khác đều tìm ta, muốn có sự ủng hộ của hoàng gia chúng ta. U Lai Nhĩ Thương Phong. Sự ủng hộ của hoàng gia và An Ni gia tộc rất quan trọng với việc kế thừa vương vị. Cho nên, Hoàng Hùng chưa kịp về phủ, ba vị vương tử đã tự động tìm tới. Triệu Dung mở miệng hỏi. An Kiệt Lạp có ý kiến gì? Hắn và ta đều cảm thấy. Vương quốc lục thông chúng ta hiện tại cần có một vị vương tử kế thừa vương vị để ổn định dân tâm. và chúng ta đều nhận định nhị vương tử là thích hợp nhất. Hoàng Hùng mở miệng nói. Nếu gia chủ đã quyết định như thế, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Một vị chủ sự lên tiếng ủng hộ. Thật ra thì cái loại nghị sự gia tộc này cũng là gia chủ Hoàng Hùng đã quyết định. Hoàng Hùng cho gọi bọn họ tới cũng chỉ để cho biết kết quả mà thôi. Cho nên các chủ sự rối rít đồng ý. Và cái tên Hoàng Thành kia cũng không có ý kiến khác. Hoàng Hùng thấy vậy, sau khi an bài một vài việc trong gia tộc, liền để cho mọi người thối lui. Cũng không biết từ đâu xuất hiện nhiều cường giả thành vực như vậy. Khi nhĩ gia tộc bị phá hủy trong một đêm, ai á cũng không thoát được. Vương quốc Lục Thông vì thế mà chết mất hai đại thánh vực. Việc này đối với hoàng gia chúng ta, không biết là phúc hay họa. Hoàng Hùng cười khổ nói. Đỗ lão cẩu đã chết, đối với hoàng gia chúng ta, đương nhiên là chuyện tốt. Triệu Dung cười nói. Hoàng Hùng lắc đầu, không nói gì. Tiếp theo Triệu Dung quay đầu lại, nói với Hoàng Long. Long Nhi, mấy ngày tới ngươi nên ít ra khỏi nhà. Gần đây Vương Thành rất loạn. Hoàng Long chỉ có thể nghe theo. Đi khỏi đại sảnh thanh âm Hoàng Hùng ở phía sau truyền đến. Nếu hoàng gia chúng ta mà có mấy cường giả thánh vực, ta cũng không cần lo lắng như vậy. Trở lại tiểu viện, Hoàng Long liền hỏi Bác Cách. Có cha ra tung tích Đỗ Mộng không? Tối hôm qua, lúc Hoàng Long phá hủy Hy Nhĩ gia tộc, Đỗ Mộng không có mặt trong phủ viện. Bác Cách lắc đầu. Hồi thiếu chủ theo ta thấy, Đỗ Mộng hẳn là đã rời khỏi Vương Thành. Tiếp theo, trầm ngâm nói. Có thể là đã cùng Đại Hoàng tử Long Cực trốn về đế quốc Long Ngữ. Ngài có muốn để ta chặn đường tiêu diệt bọn chúng không? Ừ, để cho Khải Địch đi đi. Ánh mắt Hoàng Long lóe lên hàn quang. Vâng, thiếu chủ. Bác Cách cung kính lùi ra sau. Sau khi Bác Cách lui khỏi tiểu viện, Hoàng Long ngoài việc luyện đan, luyện khí, còn tranh thủ cho thú nhân nạp đặt đến song binh công hội tiếp nhận nhiệm vụ. Không bao lâu sau, năm mới đã đến. Năm mới trôi qua, Hoàng Long được 7 tuổi. Năm nay đại ca Hoàng Uy không trở về mà ở lại học viện Ba Lỗ. Nghe nói hắn sắp đột phá lên chiến sĩ thất cấp. Cho nên nhất quyết tu luyện, sau khi đột phá lên thất cấp, sẽ xin tốt nghiệp rồi mới trở về. Ngày đầu tiên của năm mới, dưới sự ủng hộ của Hoàng gia và An Ni gia tộc, nhị vương tử thuận lợi ngồi lên ngai vị của Vương quốc Lục Thông. Cả nước vui mừng. Năm cũ qua đi, năm mới bắt đầu. Tổng bộ của Hy Nhĩ gia tộc bị phá hủy, toàn tộc chia năm xẻ bảy, rơi khỏi vị trí tứ đại gia tộc. Về phần Kiều Trì gia tộc cũng không khác là bao. Hai tháng nơ, gơ, y, lễ, nhanh chóng qua đi. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp đã tới. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 70. 2 năm. 2 tháng nghỉ lễ qua đi. Đã đến thời điểm Hoàng Long trở lại học viện. 2 tháng qua đi. Với việc nhị hoàng tử đăng cơ, lại được Hoàng gia và An Nhi gia tộc phối hợp ủng hộ. Vương quốc Lục Thông đã ổn định lại. Một số vương quốc xung quanh vốn ôm dã tâm với Vương quốc Lục Thông cũng đành từ bỏ hy vọng đục nước béo cò. Trong những ngày đó, Hoàng gia tự nhiên không quên đánh chó mù đường. Hy Nhĩ gia tộc và Kiều Trì gia tộc càng không gượng dậy được, bắt buộc phải thối lui khỏi Vương Thành. Tàn quân của Hy Nhi gia tộc đã rời đến đế quốc Long Ngữ. Lúc đó, Đỗ Mộng theo đại hoàng tử Long Cực của đế quốc Long Ngữ thoát đi. Đại Tu La Khải Địch đi trước chặn đường, nhưng cuối cùng vẫn để bọn chúng trốn thoát tới đế quốc Long Ngữ. Hoàng cung của đế quốc Long Ngữ không phải nơi mà vương cung Vương quốc Lục Thông có thể so sánh. Theo như Hoàng Long được biết, có ít nhất 10 cường giả thánh vực, thậm chí còn có thánh vực cao giai trấn thủ. Sau lưng còn có long tộc cường đại. Cho nên,